Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ Thân, lễ quan khiêng quan tài của cố thái tử và cố thái tử phi vào lăng tẩm. Chu Nam Tiện dẫn tông thân và quần thần hành lễ tế tam quỵ tam bái phía tây lăng tẩm còn có một trung hiếu đài. Nếu Chu Lân còn ở đây, thì sau lễ tế, nên do hắn lên trung hiếu đài. Lại hành thiên gia hiếu lễ đối với Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh, nhưng Chu Lân không rõ tung tích. Hiếu lễ này hôm nay liền do Chu Nam Tiện và Chu Mân Nhĩ thay mặt hành lễ. Điều này kỳ thật không hợp quy củ lắm. Chu Mân Nhĩ ngược lại còn nói, Chu Nam Tiện bây giờ đã là thân phận chữ quân, nên là quân chủ của Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh rồi. Chu Nam Tiện dẫn Chu Mân Nhĩ lên trung hiếu đài, đối diện hướng của lăng tẩm. Trước tiên tam quỵ tam khởi hành lễ khấu đầu. Rồi mỗi người từ tay lễ quan nhận lấy bài đọc từ hiếu kinh, cất tiếng đọc lớn. Quần thần và tông thân đều chờ ở dưới trung hiếu đài. Chu Trạch Vi khi Chu Nam Tiện niệm tụng hiếu kinh, nhìn lướt qua sắc trời, giờ Thân khắc thứ ba, gần như đến lúc rồi. Hắn nhìn quanh một lượt, liền quay người lại, như trốn không người đi về phía cửa đông hoàng lăng. Tần Tang nhìn thấy động tĩnh của Chu Trạch Vi, ghé sát vào tai Chu Nam Tiện nói. Thái tử điện hạ. Thất điện hạ đi về phía đỉnh bia rồi. Chu Nam Tiện không trả lời lời này, niệm tụng xong hiếu kinh trong tay, dâng hương, cúi người hành lễ xong, mới nói. Chờ hắn khởi sự, vâng, hoàng lăng nằm dưới độc long phủ, phía nam giáp mai hoa sơn, giờ dậu sắp đến, trời đất đều là tiếng gió núi thổi ào ào. Chu Trạch Vi đi đến đỉnh bia, liền bị hai trung hiếu vệ chặn lại, nói. Thất điện hạ, thái tử điện hạ chưa hành lễ hiếu xong. Bất kỳ ai cũng không được rời đi. Hôm nay hắn mặc ngự tứ mãng bào, theo lý thì trừ Chu Nam Tiện ra, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản. Chu Trạch Vi biết Chu Nam Tiện phái hai trung hiếu vệ ở đây canh giữ, chính là chờ mình khởi sự trước. Khởi sự thì khởi sự, hắn nhìn quanh một lượt, tùy thị hai bên đồng thời rút kiếm, chỉ trong chốc lát đã chém chết trung hiếu vệ chặn ở phía trước. Thanh kiếm dính máu thu vào vỏ kiếm phát ra tiếng, teng. Chu Trạch Vi liền hô lớn, phủ quân nghe lệnh, phủ quân cái gọi là này không phải là phủ quân vệ, một trong những thân quân vệ trong cung, mà là Chu Trạch Vi hợp nhất phủ binh, ám vệ, và tàn bộ cựu bộ của mình mà thành thất vương phủ quân. Tiếng đao binh quấn trong gió dài, trong chốc lát vang vọng khắp hoàng lăng, ngoài phủ, trong núi, khắp nơi đều có thể thấy phản binh mặc giáp đen, cầm kích hô giết. Triều thần tông thân canh giữ dưới trung hiếu đài đều lộ vẻ hoảng sợ trong mắt, giữa lúc hoảng loạn nhìn quanh, tấp nập tìm nơi ẩn náu. Chu Kỳ Nhạc quay đầu nhìn Thích Hoàn đứng đầu hàng nữ quyến, thấy nàng ấy đang nhìn mình, trong mắt toàn là lo lắng. Hắn cười một cái, khẽ lắc đầu, sau đó, hắn thu liễm hết ý cười, quay người lại dứt khoát kiên quyết đi về phía Chu Trạch Vi, tháo thanh nhai ở thắt lưng dơ L, N, D, N, S đầu, cũng hô lớn. Phủ quân nghe lệnh, giữa rừng rậm hoàng lăng, lại vang lên một tiếng hô vang dũng mãnh của toàn thể. Có mặt, nghe lệnh của ta, bày trận, chống địch. Vâng, kèm theo tiếng hiệu lệnh này, bên ngoài đỉnh bia lại tràn ra gần nghìn binh vệ, giơ mâu đâm vào trung hiếu vệ trước mặt. Triều thần tông thân thấy trận thế này, lập tức hỗn loạn cả lên, tấp nập đổ về phía bảo đỉnh có kỳ thủ vệ chấn giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vân từ xa nhìn thấy Chu Trạch Vi muốn trốn khỏi cửa đông, quay người trở lại, một mình ngược dòng người, đi về phía Chu Nam Tiện đang từ trung hiếu đài đi xuống. Dọc đường lướt qua Tả Khiêm gọi một tiếng. Liễu Vân đại nhân, Liễu Vân gật đầu một cái, động thủ, đồng thời, Chu Nam Tiện đứng trên đài cao cũng dứt khoát quát lên. Động thủ, thị vệ Tần Tang đáp một tiếng, vâng, lập tức lên trung hiếu đài, hô to rõ ràng. Cẩm Y vệ, Kim Ngô vệ, Phượng Tường vệ nghe lệnh. Dưới đài cao, xa xôi trong núi và vành đai ngoài hoàng lăng, hơn vạn binh vệ gần như đồng thanh đáp. Có mặt, thất vương Chu Trạch Vi mưu hại thân quân, ý đồ mưu phản, tội lớn cực ác. Thái tử điện hạ truyền lệnh cho các ngươi, mau chóng bắt giữ hắn. Vâng, toàn bộ hoàng lăng trong chốc lát biến thành tu la chiến trường, khắp nơi đều là binh vệ cầm đao chém giết. Hoàng hôn buông xuống vào khoảnh khắc này, cả bầu trời bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt cả ngày, trải ra sắc màu rực rỡ mà mãnh liệt, giống như muốn bao trùm cả trời đất này trong sắc máu. Chu Trạch Vi dưới sự hộ vệ của tùy thị, một mặt rút lui về phía cửa đông, một mặt một ám vệ đuổi kịp tới. Thế nào rồi? Ám vệ kia nói, không ngoài dự liệu của thất điện hạ, thái tử điện hạ sớm đã biết chúng ta bố binh ở đây, ở các lối ra đều bố trí thân quân, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng kim mô vệ và cẩm y vệ dũng mãnh thiện chiến thôi đã hơn 1 vạn người. Chu Trạch Vi trầm ngâm một chút, đang định mở miệng, bỗng nghe ám vệ bên cạnh gọi một tiếng. Thập nhị điện hạ, Chu Trạch Vi đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Kỳ Nhạc quả nhiên cầm thanh nhai, đi về phía mình, hắn nhíu mày, hỏi, người sao lại đến đây? Chu Kỳ Nhạc nói, ta đã chỉnh đốn binh mã rồi, để bọc hậu cho thất ca. Chu Trạch Vi hơi tức giận nói, người không nghe Chu Nam tiện gán cho ta tội gì sao? Mưu phản, phản quốc, người còn đi theo, thật sự là không biết nặng nhẹ. Chu Kỳ Nhạc không trả lời lời này. Hắn nhìn lên nhìn các nơi binh vệ đang chiến đấu, suy ngẫm một lát rồi nói. Phủ quân của thất ca tổng cộng chỉ có 1.200 người, cho dù nơi đây địa thế nơi hẹp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thân quân vệ, e rằng không đủ để bọc hậu cho thất ca. Người giao những người này cho ta, cộng thêm 900 người trong tay ta, bảo bọn họ tất cả nghe lệnh của ta, ta có thể chống đỡ cho ngươi. Hắn lại nghĩ một chút, lại nói. Ngươi cũng đừng đi về phía cửa đông nữa, quân phục kích ở đó chắc chắn là nhiều nhất. Ngươi đi về phía Xu Tinh Môn, ra từ cửa chính, nơi đó canh giữ chẳng qua chỉ là trung hiếu vệ và kỳ thủ vệ chưa nhận được lệnh của Chu Nam Tiện. Ngươi có ngự tứ mãng bảo trên người, bọn họ không dám chặn ngươi. Đi từ cửa chính vốn là con đường khó nhất, nhưng lúc này có Chu Kỳ Nhạc bọc hậu, lại trở thành một con đường sống hy vọng lớn nhất. Tuy nhiên Chu Trạch Vi nghe lời này, lại không lập tức khởi hành, chỉ hỏi. Vậy còn ngươi, một thân quân vệ đột phá vòng vây xông lên, Chu Kỳ Nhạc nghiêng người tránh, rút thanh nhai, khỏi vỏ, vung kiếm chém một nhát, cùng lúc máu tươi bê, ấn ra, kiếm đã thu vào trong vỏ. Chu Kỳ Nhạc nghiêng mắt nhìn Chu Trạch Vi một cái, không sợ hãi nói. Thất ca yên tâm, ta chinh chiến bấy nhiêu năm rồi, cảnh tượng mấy chục vạn đại quân đều đã thấy qua. Chẳng lẽ còn sẽ mất mạng ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Chu Trạch Vi lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, lông mày lại khẽ nhíu lại, một lát, lại thở dài một tiếng. Hai, ngươi thật là... Hắn dừng lại một chút, phiền chết đi được. Chu Kỳ Nhạc nhớ, thất ca lúc nhỏ ôn hòa nhất, đối với ai cũng là một vẻ tốt tính, duy chỉ đối với người biết bộ dạng thật của hắn, lại cố chấp đi theo hắn là mình, luôn là một câu nói này. Phiền chết đi được, hắn nhếch môi cười, cầm kiếm lên ngựa, giơ cao trường kiếm, ánh kiếm phản chiếu ánh hoàng hôn rực lửa nơi chân trời. Chúng phủ quân nghe lệnh của ta, có mặt. Chu Trạch Vi nhìn Chu Kỳ Nhạc cưỡi ngựa hạ lệnh, binh vệ vốn còn tàn mát khắp nơi như thể lập tức tìm thấy xương sống, tấp nập đổ về phía trước đình bia, bày trận xây nên bức tường người như tường đồng vách sắt cho hắn. Ám vệ bên cạnh nói, thất điện hạ, cơ bất khả thất, mau đi thôi. Chu Trạch Vi gật đầu một cái, đi được vài bước chợt dừng chân, hỏi. Bảo ngươi bắt một trung hiếu vệ sống, ngươi đã mang người đến chưa? Đã mang đến rồi, ám vệ nói, liền nhìn ra phía sau một cái. Tùy thị phía sau lập tức áp giải một người đang bị trói đến trước mặt Chu Trạch Vi. Chu Trạch Vi nhìn trung hiếu vệ này, nói. Ngươi đi nói với Chu Nam Tiện và Liễu Vân, bản vương đã chôn thuốc nổ trên đường Tô Thời Vũ rời cung, không phải thành áo. Là nơi gần hơn nhiều. Ám vệ bên cạnh nghe lời này, không kìm được nói. Điện hạ, ngài vì sao lúc này lại muốn nói chuyện thuốc nổ cho thái tử điện hạ và Liễu Vân đại nhân? Hắn dừng lại một chút, lại giải thích, thuộc hạ cho rằng, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất. Đạo lý trong lời nói của ám vệ này, Chu Trạch Vi há lại không hiểu sao. Trước mắt có Chu Kỳ Nhạc dẫn binh bọc hậu, hắn đã có thể thuận lợi đạt tới Xu Tinh Môn. Hắn nên trở ra khỏi Xu Tinh Môn, thậm chí tự cửa chính rời khỏi Hoàng Lăng, sau khi rời khỏi Ứng Thiên Phủ, rồi lại đem chuyện này nói cho Chu Nam Tiện và Liễu Vân, như vậy mới có thể tranh thủ đủ nhiều thời gian cho mình. Nhưng Chu Trạch Vi trầm mặc một chút, lại không kìm được quay đầu nhìn một cái bóng lưng của Chu Kỳ Nhạc, người cưỡi ngựa đứng thẳng kia. Lúc nhỏ, người luôn dựa dẫm mình kia, thập nhị đệ dáng người nhỏ nhắn, đã trưởng thành một cây đại thụ. Tưởng rằng có thể chống đỡ một bầu trời cho người khác rồi. Chu Trạch Vi thật sự không hiểu nổi, trong cuộc đời bạc tình bạc nghĩa của hắn, sao lại gặp phải một người khù khờ như vậy, luôn một lòng đơn phương cầm kiếm, xả mệnh, bảo vệ mình. Cho dù mình có thể an nhiên ra ngoài, nhưng đao kiếm vô nhãn, thập nhị sẽ táng ở đây sao? Hai, hắn thật sự phiền chết đi được. Chu Trạch Vi lại một lần nữa nói với Trung Hiếu Vệ đang bị trói áp giải ở trước mặt. Đi nói với Thập Tam và Liễu Vân, hoặc là bây giờ đi cứu Tô Thời Vũ, hoặc là kiếp sau gặp lại nàng ấy vậy. Vâng, vâng, Trung Hiếu Vệ kia sau khi được cởi trói, khấu đầu đáp lời. Điện hạ, ám vệ bên cạnh còn muốn nói thêm, lại bị Chu Trạch Vi giơ tay ngăn lại, hắn không cho hắn nói tiếp nữa, cất bước đi về phía Xu Tinh Môn. Chu Nam Tiện đứng trên bậc thang đá của Trung Hiếu Đài, nhìn lên nhìn thân quân vệ đang chiến đấu ở khắp nơi trong Hoàng Lăng. Những binh tướng này tuy có Tả Khiêm dẫn dắt, nhưng vì phân bố quá tản mạn, Chu Kỳ Nhạc lại dẫn binh giữ chặt cửa hẻm thông đến Xu Tinh Môn, bọn họ lại nhất thời không thể chặn được Chu Trạch Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ Nhạc là tài năng của đại tướng, từng ở lĩnh Nam dẫn binh, binh thuật nổi tiếng với thuật biến ảo khó lường. Giỏi lợi dụng địa hình bày ra trận pháp khác nhau để chống địch. Với tài lược của hắn, tuy chỉ tay nắm 2.000 phủ quân, nhưng muốn giữ vững một lát một nơi hẹp lại không phải chuyện khó. Chu Nam Tiện suy nghĩ một chút, đang định xuống đài cao tự mình dẫn binh, chợt thấy Kim Ngô Vệ không xa dẫn theo một Trung Hiếu Vệ thần sắc hoảng loạn chạy về phía mình. Trung Hiếu Vệ này biết việc mình sắp bẩm báo phi thường trọng yếu, vừa thấy Chu Nam Tiện và Liễu Vân liền nhào quỳ xuống đất, run rẩy nói. Bẩm Thái tử Điện Hạ, bẩm Liễu Vân Đại Nhân, thất Điện Hạ sai tiểu nhân đem lời nhắn cho Điện Hạ và Đại Nhân, nói hắn trước đây tích trữ một ít lưu huỳnh, lại âm thầm mua diêm tiêu, tiêu bằng tư ngân của hắn, không cách nào tra ra được, hắn đã làm thành thuốc nổ, không chôn ở thành áo, chôn trên đường sứ giả Đại Nhân, thị lang Đại Nhân rời kinh. Liễu Vân và Chu Nam Tiện nghe lời này lại đều sững sờ, hai người dường như đã nghe hiểu, lại dường như không, qua nửa buổi. Liễu Vân mới nói. Ngươi nói gì? Lại nói. Ngươi nói lại lần nữa. Trung Hiếu Vệ cũng biết mình dưới sự kinh hoàng lời nói lộn xộn, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu mạnh một cái nói. Tiểu nhân vừa rồi nói, Tô Thị Lang và sứ giả Đại Nhân. Lời chưa nói xong, chợt nghe một tiếng ngựa hí. Chu Nam Tiện và Liễu Vân ngẩng đầu nhìn đi, lại là Thẩm Hề bất chấp lễ chế Hoàng Lăng, cưỡi ngựa đến phía lăng tẩm này rồi. Thẩm Hề nhảy xuống ngựa. Bước nhanh đi lên phía trước, thẳng tiến đi lên phía trước, một tay đẩy Trung Hiếu Vệ đang chắn phía trước, nhìn Chu Nam Tiện đang sững sờ tại chỗ, lại nhìn Liễu Vân đang hơi hoang mang, trước hết tự mình hít sâu một hơi, rồi nói. Ta nói với các ngươi, nhưng các ngươi vạn không được vội vàng. Chu Trạch Vi đã chôn thuốc nổ trên đường Tô Thời Vũ tiễn sứ giả ra khỏi thành. Hắn nói với tất cả người của hắn, thuốc nổ này chôn ở thành áo. Kỳ thật không phải. Đây là chiêu che mắt của hắn, ta vừa rồi trên đường đến đã suy nghĩ kỹ rồi, lúc hắn khởi binh, nên là lúc thuốc nổ nổ vang. Cho nên bây giờ, Thẩm Hề quay đầu nhìn lướt qua binh vệ hô giết khắp núi khắp lăng này, chiến trường tắm máu này. Thuốc nổ hẳn là đã nổ rồi, sắc trời đỏ đến mức muốn chảy xuống máu từ phía chân trời. Lại là mãnh liệt, chói mắt, muốn chiếu rọi nhân gian thành địa ngục ánh sáng mờ ảo. Binh vệ giết chóc ở xa gần lập tức hóa thành quỷ tướng chấp kích huy xoa, mỗi chiêu mỗi thức đều đoạt phách đoạt hồn. Rõ ràng binh hoang mã loạn, rõ ràng đè nát tâm thần con người, lại không có âm thanh. Một chút âm thanh cũng không nghe thấy nữa. Liễu Vân cực kỳ tĩnh lặng đứng tại chỗ, ánh tà dương chiếu lên người hắn, trên mặt đất kéo ra một bóng hình dài và lạc lõng cô đơn. Còn toàn bộ người hắn liền quấn trong bóng tối này, trong đôi mắt bình thường bình tĩnh tự chủ. Lập tức toàn bộ tràn đầy hoang mang, giống như không biết phải làm sao mới tốt. Chu Nam Tiện cũng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trận chiến không tiếng động ở xa, nhìn chân trời và sắc trời vạn trượng cùng lầu cung ẩn hiện giữa núi xanh. Những sắc màu rực rỡ như gấm dệt này lạc vào mắt hắn toàn bộ biến thành một đống mờ mịt xám xịt. Hắn bước một bước về phía trước, dường như dùng không nổi sức lực, mắt cá chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tang bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nói. Điện hạ cẩn thận, trong thế giới vạn lại câu tĩnh, đột nhiên có âm thanh lọt vào tai khiến Chu Nam Tiện không khỏi giật mình. Hắn dường như cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhìn Thẩm Hề, lại nhìn bóng của mình rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đẩy Tần Tang một cái, đứng thẳng người dậy, nhìn quanh một lượt, quay người liền đi cởi ngựa buộc trên hoàng liễn. Giải được một nửa, hắn cảm thấy không đúng, tự thắt lưng thị vệ một bên giật lấy đao, quay người lại muốn đi dắt con ngựa Thẩm Hề vừa cưỡi vào hoàng lăng. Thẩm Hề một tay nắm chặt cánh tay Chu Nam Tiện, người làm gì đó, ta đi cứu A Vũ. Giọng của Chu Nam Tiện khàn khàn đáng sợ, người muốn cứu thế nào? Thẩm Hề nói, đó là thuốc nổ, người đi có ích gì không? Hắn nói rồi, lại hít một hơi thở nhẹ nói, lúc ta đi qua, đã phân phó thái y trong cung và binh vệ vội vàng đi tới rồi, nhưng e rằng không đủ. Chu Nam Tiện trầm mặc không nói lời nào, rằng thoát khỏi tay Thẩm Hề, lại muốn đi dắt ngựa. Thẩm Hề nắm chặt cương ngựa, người đưa binh cho ta đi cứu nàng ấy. Hắn dừng lại một chút, lại nói, nơi đây là Chu Kỳ Nhạc dẫn binh, chỉ có người mới có thể đối phó hắn, người không thể thả Chu Trạch Vi về Phượng Dương, đây là Tống Hổ Quy Sơn. Một khi để Chu Trạch Vi trở về Phượng Dương, thì có một ngày nào đó hắn nếu khởi binh, nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Còn khắp nơi tan hoang, đại tùy biên cương bốn phía chiến khởi, đã không thể chịu đựng nổi sự tiêu hao nội bộ như vậy nữa. Thẩm Hề nhìn Chu Nam Tiện, cuối cùng nói, thập tam, tại kỳ vị, mưu kỳ chính. Chu Nam Tiện há hốc miệng, khàn giọng nói, thế nhưng ta không thể, để ta đi. Lúc này, Liễu Vân nói, hắn dường như đã hồi phục tinh thần từ sự hoang mang vừa rồi, lại dường như không. Hắn quay bước chân, nhìn về con đường bị Chu Kỳ Nhạc dẫn binh chặn lại, thông đến Xu Tinh Môn, con đường thông đến cửa chính, toàn bộ người đều là một dáng vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Người ở lại, giết hắn. Liễu Vân không nói, hắn, này là ai, nhưng Chu Nam Tiện hiểu, người này ngoài Chu Trạch Vi ra không còn ai khác. Gió dài thổi vi vu qua, mang đến mùi máu nồng đậm. Chu Nam Tiện nhìn Liễu Vân, hắn kỳ thật không muốn đem mạng A Vũ giao cho bất kỳ ai, hắn chỉ có tự mình đi thấy nàng ấy, xác nhận nàng ấy còn sống, hắn mới có thể yên tâm. Nhưng hắn cũng biết, trên thế gian này, nếu nói còn có thể có một người, có thể giống mình liều hết sức lực, liều hết tính mạng đi bảo vệ Tô Thời Vũ, chỉ có Liễu Vân trước mắt này hoàn toàn khác biệt với mình. Sau một lát, Chu Nam Tiện gật đầu một cái, ta đem Kim Ngô Vệ giao cho ngươi. Hắn gọi, Tả Khiêm, ngươi tức khắc bắt đầu, liền nghe lệnh của một mình Liễu Vân. Tả Khiêm lăng sững nói, thế nhưng điện hạ bên này, Chu Nam Tiện rũ mắt lắc đầu, yết hầu của hắn nhúc nhích, lúc mở miệng lại không kìm được phát ra một tiếng nấc nghẹn, rồi mới lại nói với Liễu Vân. Ngươi nhất định phải, mang nàng ấy sống trở về. Cách chương.